thiếu soái trở về. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 473. Dê sạch hang sói, các thuộc hạ của Vũ Thành Long đã vô cùng sửng sốt khi nghe điều này. Và ngay lập tức họ bỏ súng để tránh vô tình làm bị thương Vũ Thành Long. Họ lần lượt lây ra dùi cui điện và lao về phía Trần Ninh. Họ tự tin rằng trước khi Trần Ninh giết được Vũ Thành Long, Trần Ninh sẽ bị hạ gục hoặc lật kèo. Trần Ninh hừ lạnh khi nhìn thấy điều này. Anh véo cổ Vũ Thành Long bằng tay trái và tung một cú đấm bằng tay phải. Bịch, tên cai ngục xông lên phía trước bị cú đấm của Trần Ninh đánh vào mặt. Nhưng hắn không thể hét lên được. Ngay lập tức gục đầu xuống mặt đầy máu. Trần Ninh giật chiếc dùi cui điện của đối thủ. Vẫy nó và đánh ngã một tên cai ngục khác. Vũ Thành Long bị Trần Ninh tóm cổ và giữ nó bằng một tay. Anh ta rất muốn thoát ra. Nhưng thấy những ngón tay mảnh khảnh của Trần Ninh mạnh như một tấm ván. Và anh ta không thể thoát ra chút nào. Mặt anh ta đỏ bừng. Không biết là do bị véo ở cổ hay vì xấu hổ. Điều duy nhất anh ta có thể tin tưởng vào lúc này là cấp dưới của mình có thể nhanh chóng đánh bại Trần Ninh và cứu anh ta khỏi tình thế khó khăn. Thật không may, Trần Ninh đã giữ anh ta trong một tay và vẫy chiếc dùi cui điện trong tay kia. Thuộc hạ của anh ta không thể chống lại chút nào. Họ đã bị Trần Ninh xô ngã và làm choáng váng với những tiếng kêu thống khổ. Trong nháy mắt, 10 tên cai ngục và binh lính của anh ta đều nằm trên mặt đất. Tất cả đều hôn mê. Lúc này, Vũ Thành Long bị Trần Ninh một tay giữ chặt. Anh ta đã thở không ra hơi. Hai mắt lồi ra, chân lơ lửng đá mạnh một cái. Sắp ngạt thở mà chết. Trần Ninh vô tình ném Vũ Thành Long. Vũ Thành Long đập và ngã xuống sàn trước công nhà tù. Trần Ninh thờ ơ nói. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Vũ Thành Long thở hổn hển. Anh ta khó khăn nói. Tôi không mang chìa khóa đến đây. Trên thực tế, anh ta có chìa khóa bên mình. Nhưng anh ta muốn trì hoãn thời gian. Có hàng ngàn lính canh và binh lính trong nhà tù này. Và anh ta tin rằng người của anh ta sẽ sớm tìm ra điều gì đó không ổn và đến hỗ trợ họ. Trần Ninh nhìn thoáng qua tên này đang suy nghĩ gì. Giơ tay trực tiếp nắm lấy cửa sắt nhà giam. Chậm rãi phát lực. Răng rắc, răng rắc. Cánh cổng sắt của nhà tù bị Trần Ninh đột ngột xé toạc. Vũ Thành Long trợn tròn mắt. Há hốc mồm. Vẻ mặt kinh hãi. Rách cửa sắt. Anh chàng này là người hay quái vật cổ đại. Không chỉ Vũ Thành Long bị sốc. Ngay cả Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đều có đôi mắt đẹp mở to và vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Thậm chí, bác sĩ Tần không kìm được cảm xúc muốn bắt Trần Ninh về nghiên cứu khoa học. Cô ấy muốn nghiên cứu xem Trần Ninh có phải là con người hay không. Trần Ninh nhìn Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca sửng sốt. Nhẹ giọng nói, còn ngắn ra đấy làm gì? Đi thôi. Tống Xính Đình ra khỏi nhà tù ngay khi cô tỉnh dậy sau một giấc mơ lớn. Tần Chiêu Ca cũng đi theo. Nhưng cô hỏi với vẻ mặt lo lắng. Trần Tiên Sinh, tôi biết thân thủ anh rất lợi hại. Nhưng đây là trong lãnh thổ của nước Z, đây cũng là nhà tù quân sự nổi tiếng ở thành phố Y của Z sói. Phòng thủ rất nghiêm ngặt. Chúng ta thật sự có thể thoát khỏi nhà tù như thế này sao? Tống Xính Đình cũng lo lắng. Nhìn Trần Ninh, đúng vậy, cho dù chúng ta thoát khỏi nhà tù này, chúng ta sẽ bị truy lùng khắp thành phố. Liệu chúng ta có thể trốn thoát được không? Trần Ninh cười nói, đừng lo lắng, tôi nói nếu như có thể an toàn đem các cô trở về Trung Quốc. Tôi nhất định có thể đưa các cô trở về. Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Trần Ninh. Vừa rồi Trần Ninh đang định đưa bọn họ ra ngoài. Đột nhiên có tiếng bước chân từ hành lang phía trước truyền đến. Hóa ra đó là hai người lính canh ngục đi cùng Ủy Liêm. Ủy Liêm chưa kịp đến gần. Anh ta đã sốt ruột hét lên. Hai Mỹ nữ Tống Xính Đình và Tần Triều Ca bị nhốt ở đâu? Đưa tôi đi xem ngay. Hì hì, trong mơ bọn họ cũng không ngờ lại rơi vào tay tôi. Tôi phải chơi với chúng hai con đĩ cho đến khi chúng gục ngã. Ủy Liêm và hai người lính canh ngục vừa tiếp cận. Họ chỉ chú ý đến những người lính gác ngục luôn nằm trên mặt đất. và sau đó họ nhìn thấy Trần Ninh và những người khác. Ủy Liêm trợn to hai mắt. Thất Thanh, Trần Ninh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lính của nước Z bên cạnh anh ta cũng sợ hãi và tức giận không kém. Và vô thức rút súng của họ. Nhưng trước mặt họ lóe lên một bóng người. Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt họ. Trần Ninh nắm lấy đầu của hai tên lính của nước Z và đập vào nhau. Bang! Trần Ninh lạnh lùng nói. Đừng nói ngươi là thái tử của Ưng Quốc. Cho dù ngươi là vua của Ưng Quốc, ta cũng dám bắt ngươi quỳ. Trần Ninh nói xong liền giơ chân đạp ra. Đạp vào đũng Q4N đối phương nhanh như chớp. Đùng! Đó là tiếng đá trứng chim. Uy Liêm trợn mắt há hốc mồm. Lấy tay che đũng Q4N. Đau đớn hét lên. A, tiếng hét của anh ta vừa được thực hiện. Trần Ninh dùng dao chặt tay và cứa vào cổ Uy Liêm. Ngay lập tức, tiếng hét của Uy Liêm đột ngột dừng lại. Và anh ta bất tỉnh trong tình trạng hôn mê. Trần Ninh ghét ý tưởng đánh Tống Xính Đình của Uy Liêm. Và càng tức giận hơn vì Uy Liêm đã cấu kết với quân đội của nước Z để bắt Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca và làm cho không biết bao nhiêu con thiêu. Thân. Vì vậy anh không hề tỏ ra thương xót nên đã thẳng tay thủ tiêu Uy Liêm. Để cho tên này cả đời không còn làm hại phụ nữ nữa. Trần Ninh nhặt một khẩu súng lục từ một người lính bảo vệ nhà tù nước Z đang hôn mê. Che nó bằng một chiếc áo khoác. Sau đó cướp Vũ Thành Long và đưa Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca ra ngoài. Anh lạnh lùng nói với Vũ Thành Long. Muốn chết thì đừng giở trò. Vẻ mặt của Vũ Thành Long đau khổ. Vâng, vâng, Trần Ninh thờ ơ nói. Tự nhiên đi, đi thôi. Ngay sau đó, Vũ Thành Long đưa Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca ra khỏi nhà tù. Vũ Thành Long là vua của nhà tù này. Mặc dù rất nhiều lính canh của nước Z đang làm nhiệm vụ nhìn thấy anh ta đưa Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca ra ngoài. Họ đều cảm thấy khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi thêm. Ngay sau đó, Vũ Thành Long đưa Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đến khu vực cổng nhà tù. Các lính canh ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt, và có hàng trăm lính canh từ nước Di Điển Trừ cũng đã đợi Trần Ninh rất lâu. Đúng lúc này, một đội trưởng hộ vệ đi tới cùng một ít hộ vệ. Cau mày hỏi, cai ngục đại nhân, ngài như thế nào thả hai người phụ nữ Trung Quốc này? Vũ Thành Long không nói chuyện, ánh mắt biết nói. Nhìn chằm chằm đội trưởng hộ vệ, đồng thời nhắm ngay Trần Ninh bên cạnh khóe mắt. Có gì đó không đúng. Đội trưởng hộ vệ và binh lính của nước Z xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng nhau nhìn về phía Trần Ninh, tay họ cũng từ từ chạm vào khẩu súng lục ngang hông. Hoặc họ muốn bí mật mở công tắc an toàn của khẩu tiểu liên trên tay. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, đột nhiên nói, Điển Trừ, động thủ. Điển Trừ và bát hỗ vệ rút súng ngay lập tức, và các phát súng bắn vào hiện trường. Hai người Cuồng Phong và Nộ Lãng bắn gần như cùng một lúc. Điển Trừ là vua của vua súng, bát hổ vệ đều là binh. Kỹ năng sử dụng súng của họ có thể nói là hiếm có trên đời. Và họ đều là những con át chủ bài trong quân đội Hoa Bắc. Và kinh nghiệm chiến đấu thực tế của họ vượt xa những gì mà những người lính canh gác nhà tù nước Z này có thể so sánh được. Tiếng súng nhanh chóng ngừng lại. Sau khi khói thuốc bay qua, máu me tràn đầy, hàng trăm lính canh ngục xung quanh Vũ Thành Long, bao gồm cả xạ thủ trên bức tường, tất cả đều ngã xuống. Hầu như tất cả mọi người đều bị cắt đứt cánh tay phải vì một viên đạn và la hét trong vũng máu. Vũ Thành Long tay chân lạnh toát, vẻ mặt kinh hãi, giọng nói run rẩy. Ngươi, làm sao dám? Trần Ninh lạnh lùng nói. Nếu không phải ngươi giở trò quỷ, đã không gây ra nhiều thương tích như vậy cho thuộc hạ. Vừa rồi Vũ Thành Long muốn nói. Điển Trừ đã tiến lên một bước, dùng báng súng đánh vào mặt Vũ Thành Long. Bụp, máu bắn tung tóe. Vũ Thành Long trực tiếp nghiêng đầu xuống đất hôn mê. Lúc này, cảnh báo phòng không của trại giam ở đằng xa vang lên. Trần Ninh trầm giọng nói. Lên xe, rút, cách Trương.